Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Khai Nguyên Cuộc Chiến. 12, trưởng tôn môn chủ nói tiếp, thần hữu đại tế ti tựa hồ vẫn còn toàn lực duy trì huyết luân trận pháp vận chuyển. Chúng ta vô pháp tiến vào cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Khương Sầm nhẹ gật đầu, bàn cổ chi tâm đã vì chúng ta tìm được thần hữu đại tế ti nên vậy vô pháp thành công phục sinh khai nguyên tiên tổ. Chúng ta coi như là làm hết sức. Cái này bàn cổ chi tâm là lai lịch ra sao? Vì sao có cái tên này? Trưởng tôn môn chủ tò mò hỏi. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, nghe nói bảo vật này là đại tế ti theo chúng ta bàn cổ giới ở bên trong lấy được bảo vật. Chuyên môn dùng để phục sinh khai nguyên tiên tổ. Cái tên này, đại khái nói đúng là ra bảo vật này lai lịch a. Bàn cổ giới ở bên trong, còn có bảo vật này tương quan ghi lại. Chúng tu sĩ ào ào lắc đầu, đều tỏ vẻ chưa từng nghe thấy bảo vật này. Về phần bảo vật này có gì thần hiệu, bọn hắn cũng không rõ lắm. Ít nhất bàn cổ chi tâm ẩn chứa cực kỳ bàng bạc nguyên khí, lại để cho bàn cổ giới hơn 100 người chia sẻ, mỗi người cũng còn thu hoạch tràn đầy. Về phần Khương Sầm, cũng bởi vậy thoáng cái tựu tiến giai nguyên đan kỳ. Về phần ngày sau còn có hạng chỗ tốt, chỉ sợ cũng rất khó đoán trước. Như thế xem ra, lúc trước ba thủ tộc nhân xâm lấn ta bàn cổ giới, chính là thần hữu đại tế ti phái tới cướp đi bàn cổ chi tâm. Vân thần tử bỗng nhiên nói ra, mọi người ào ào gật đầu. Cái này phỏng đoán hợp tình hợp lý, khả năng không nhỏ, Khương Sầm cũng thì cho là như vậy. Sự tình tiến triển đến cái này cục diện, rất nhiều đáp án cũng đã vạch trần. Cho tới bây giờ, theo đại tộc trưởng nơi có được tin tức, toàn bộ từng cái nghiệm chứng, còn thừa lại một người duy nhất nghi hoặc, chính là vì cái gì đại tế ti bóng người dung mạo cùng đại tộc trưởng giống như đúc. Hai người kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Khương Sầm đang do dự nếu hay không muốn làm mặt hướng đại tộc trưởng đối chất. Huyết Luân trong trận bỗng nhiên có mới động tĩnh. Mau nhìn, Huyết Luân tử muốn biến mất. Có người la lớn, Khương Sầm theo lời nhìn lại. Chỉ thấy 6 quả Huyết Luân tử tại huyết quang bên trong dần dần tan biến tại vô hình. Mà bọn hắn hóa thành huyết quang lại nối thành một mảnh, hình thành một cái huyết mông mông quang đoàn. Cái này quang đoàn giống như mẫu thân tử cung, chính thai nghén lấy tánh mạng. Quang đoàn trong, vô số hồn phách bắt đầu khởi động, cộng đồng tạo thành một cái nhàn nhạt bóng người. Huyết quang dũng mãnh vào bóng người ở bên trong, làm nhân ảnh chế tạo thành một thân huyết nhục. Nhưng mà, bóng người này vẫn đang thập phần mơ hồ, vô pháp đạt thành cụ thể mà nguyên vẹn nhân thể. Đại tế ti đang tải toàn lực lo liệu trận pháp, muốn đem này nhân ảnh tiếp tục đầy đặn, cuối cùng nhất hình thành một cái nguyên vẹn nhân thể. Nhưng mà, huyết luân trận đến vậy, đã muốn đã tiêu hao hết toàn bộ uy lực. Bóng người ầm ầm tán loạn, đại trận đình chỉ vận chuyển, đại trận bốn phía huyết quang cũng lập tức biến mất. Đại tế ti trưởng thán một tiếng, rốt cục vẫn phải thất bại trong gang tấc. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Lộc Hoàn đại hộ pháp đám đại tế ti dư bộ thì là mất hết can đảm. Đại tộc trưởng lập tức trước tiên xông vào trong đại trận, rơi vào đại tế ti trước mặt, là bản tôn thất bại. Đại tế ti sâu kín nói ra, bất quá ngươi cũng chưa nói tới thắng được. Nếu không phải cái kia dị tộc người trẻ tuổi, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Đại tộc trưởng lạnh lùng nói ra, hiện tại nói cái gì cũng là dư thừa. Thỉnh dựa theo ước định, cùng bản tôn tan ra là một thể. Mọi người nghe vậy kinh hãi, mà ngay cả những kia ba thủ tộc nhân cũng là kinh ngạc vô cùng. Xem ra cái này đại tộc trưởng cùng đại tế ti trong lúc đó có không muốn người biết mật thiết quan hệ. Đại tế ti cười lạnh một tiếng, bản tôn sẽ không buông tha cho, cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện. Nói xong, đại tế ti bóng người, bỗng nhiên, phanh, một tiếng bạo liệt ra đến. Lập tức, vô số đạo vô hình nguyên khí chấn động, như ẩn hình mũi tên nhọn, hướng bốn phía kích bắn đi. Huyết quang đại trận chung quanh đẳng cấp cao tu sĩ, lập tức cảm ứng được này cổ nguyên khí chấn động, kinh hãi ngoài, ao ao tế ra cường đại hộ thể linh quang, bảo vệ bản thân, vậy mà tự bảo thần hồn. Đại tộc trưởng giận dữ, hắn lập tức vận chuyển công pháp, đại khẩu khẽ hấp, một cổ cực lớn hấp lực sinh ra, đem bốn phía vô hình nguyên khí đều hấp vào thể nội. A hát, Bách Lý Tầm Trạch một tiếng kêu đau, tựa hồ trúng chiêu rồi. Khương Sầm quay đầu lại ân cần hỏi han, Bách Lý huynh tình huống như thế nào? Bách Lý Tầm Trạch vội vàng kiểm tra toàn thân, sau đó thần sắc buông lỏng lắc đầu, nói ra, không ngại, thuộc hạ cũng không bị thương, nội thương cũng không nghiêm trọng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lại đem điểm chuyển rời đến đại tộc trưởng trên người. Đại tộc trưởng đem đại tế ti tự bảo vô hình nguyên khí cơ hồ hấp thu không còn. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười lộ vẻ đắc chí vừa lòng. Bản tôn rốt cục chờ đến một ngày này. Đại tộc trưởng thét dài nói, thiên cực tiền bối. Khương Sầm có lẽ hay là nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia thần hữu đại tế ti dung mạo, vì sao cùng tiền bối giống như đúc? Tiền bối cùng đại tế ti, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đại tộc trưởng ha ha cười một tiếng, nói ra, kể từ hôm nay, bản tôn tên là Thiên Hữu, thiên cực chi thiên, thần hữu chi hữu, về phần bản tôn cùng thần hữu quan hệ, bây giờ nói đi ra cũng không sao. Bản tôn cùng thần hữu vốn là cùng là một người. Mọi người nghe vậy kinh hãi, mà ngay cả những kia ba thủ tộc nhân cũng không biết việc này. Cả ba thủ giới duy hai một mực giúp nhau đối địch hóa đan kỳ cao nhân, vậy mà vốn là cùng là một người. Đại tộc trưởng tiếp tục nói, bản tôn tu luyện có ba thủ chia lìa phân thân thần thông. Bản tôn cùng thần hữu vốn là chủ thân cùng phân thân quan hệ, nhưng bởi vì tiến giai hóa đan kỳ một cái ngoài ý muốn, phân thân thậm chí có độc lập ý thức, cho nên biến thành hai người. Chủ thân cùng phân thân giao thủ mấy lần, thậm chí nghĩ tóm thâu đối phương, nhưng cũng không thực hiện được. Thẳng đến cái kia thần hữu một lòng muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ, mà bản tôn lại không muốn. Vì vậy lần này khai nguyên đại chiến, tự thành bản tôn cùng thần hữu phân ra chủ yếu và thứ yếu sinh tử mấu chốt cuộc chiến. Thì ra là thế, Khương Sầm giải khai một ít nghi hoặc, hắn lại truy vấn, đã tiền bối cùng thần hữu vốn là cùng một người, vì sao cách nghĩ như thế khác biệt cực lớn? Thần hữu vì phục sinh khai nguyên tiên tổ, thà rằng hy sinh chính mình, mà tiền bối lại cực lực phản đối. Đại tộc trưởng trầm mặc một lát, sau đó nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bản tôn nguyên vốn là cái kia phân thân. Với tư cách phân thân, bản tôn thể nghiệm qua cái loại này thần hồn ý thức vô pháp tự do làm chủ thống khổ. Có thể nói là cái xác không hồn, căn bản chưa tính là chính thức người. Thật vất vả trời ban cơ duyên, mới thoát ly chủ thân khống chế, mới xem như một cái chính thức tu sĩ. Nếu như dựa theo thần hữu kế hoạch, thuận lợi phục sinh khai nguyên tiên tổ, chúng ta vạn hồn quy nhất hậu, bản tôn hồn phách chỉ là khai nguyên tiên tổ bên trong một đám phân hồn. Tất nhiên dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục thể nghiệm cái loại này với tư cách phân thân phân hồn thống khổ. Bản tôn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận kết quả này, cho nên liều lĩnh muốn ngăn cản thần hữu. Đại tộc trưởng thoại ngữ, lại để cho Khương Sầm liên tục gật đầu. Hắn hiện tại, rốt cục hiểu rõ cái này ba thủ trong tộc che giấu ân oán tình cừu. Hồn lão nói ra, phân thân chi thuật diệu dụng vô cùng, nhưng là sợ nhất đúng là phân thân thoát ly khống chế. Một khi như thế, cái kia phân thân tự thành chính mình địch nhân lớn nhất. Bởi vì hiểu rõ nhất người của mình, thường thường chính là nhất địch nhân đáng sợ. Trách không được tiền bối Thủy Chung không chịu truyền vãn bối phân thân phương pháp. Khương Sầm nói ra, hiện tại xem ra, cái này phân thân phương pháp, có lẽ hay là không cần phải đơn giản tu luyện thì tốt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.